Kế hoạch tự sát khi đông tới. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo Vương Cao Húc nói mấy lời khó nghe vớ vẩn vậy chứ. Làm người ai làm dậy giống như đọc truyện ở Wattpad, có thể tải về đọc offline nhưng có những người vẫn là reader trung thành của vậy đó. Làm người ai làm dậy, đúng hem. Mình không vui khi đọc những comment khen ở đâu, mình chỉ ghét thôi. Cách chương.